Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 107, kéo tơ liệu độc. Lạch cạch nhìn xem một bên vỗ cánh mà rơi dược linh cổ. Khương Thanh Ngư cũng phân ra một giọt linh lộ đưa tới dược linh cổ trước mặt. Đây là phần của ngươi. Cho mình hai cái luyện đan trợ lý mỗi người chia xong một giọt linh lộ sau. Đó. Khương Thanh Ngư nhìn xem vỏ sò bên trong còn lại 1/3 linh lộ. Hắn không khỏi thỏa mãn điểm một chút đầu. May mắn có hỏa thiềm thư cùng dược linh cổ phụ trợ. Có thể lần này quá trình luyện đan coi như thuận lợi. Không những cửu u sinh cơ đan được thành công luyện ra. Tính cả này một bạng linh lộ cũng tiết kiệm tới không ít. Ầm khép lại vỏ sò. Khương Thanh Ngư tiện tay xua tán đi bạng tàng thuật. Tính cả ngay tại hút linh lộ hỏa thiềm thư cùng dược linh cổ. Cũng bị Khương Thanh Ngư trực tiếp thu hồi đến thủy hồ lô hạt giống bên trong. Cửu u sinh cơ đan loại trừ khử độc công hiệu bên ngoài. Ở trong chứa mộc đức thần lực cũng đủ để bù đắp được bình thường cửu phẩm bồi nguyên đan mấy chục. Lần, chấm ngoặc kép, mộc đức thần lực rót vào. Có thể cửu u sinh cơ đan ở trong chứa cực kỳ tràn đầy sinh cơ chi lực. Mà này. Cũng là Khương Thanh Ngư vì triệt để loại trừ u mộng chân nhân nhọt độc phía trong kiếp họa chi khí. Chỗ cố ý luyện chế mới đan dược. Chỉ cần kiếp họa chi khí bị triệt để loại trừ. Như vậy, cửu u sinh cơ đan, phía trong sinh cơ chi lực trọn vẹn có thể làm được đem đã sớm bị độc tố ăn mòn. Thịt thối nặng hoán sinh cơ. Có mọc lại thịt từ xương công hiệu. Hơn nữa. Cửu u sinh cơ đan phía trong mộc đức thần lực còn bổ sung lấy một tia khí vận công đức chi lực. Cũng coi là tăng thêm bảo hộ a thu cẩn thận đan dược sau đó. Khương Thanh Ngư liền trực tiếp rời khỏi đan phòng. Bước nhanh hướng truyền tống trận pháp phía trong đi đến. Theo pháp quang lóe lên. Khương Thanh Ngư thân ảnh cũng lại xuất hiện tại Sơn Hải Tháp tầng 6 bên trong. Đông đông đông, là ai? Vãn bối Khương Thanh Ngư. Chuyên tới để hướng chân nhân giao nhiệm sự việc. Kẹt kẹt vừa dứt lời. Tàng độc phòng đại môn liền nhẹ nhàng mở ra. Mà tại Khương Thanh Ngư cùng U Mộng chân nhân đối mặt một khắc này. Hắn rất rõ ràng cũng có thể thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Lúc này mới vừa qua khỏi đi mấy ngày thời gian mà thôi. Ngươi nhanh như vậy liền đem bổn tọa yêu cầu đan dược đều chuẩn bị xong. Lúc trước U Mộng chân nhân là bởi vì nhìn chúng Khương Thanh Ngư luyện chế đan dược phía trong. Sinh cơ chi lực, mới cho ra, vô luận Khương Thanh Ngư luyện chế bao nhiêu đan dược, nàng đều chiếu đơn độc thu hết điều kiện. Mà nàng cho ra điều kiện này nguyên nhân, cũng là muốn thông qua thêm lớn đan dược phục dụng liều lượng. Từ đó đi đến lượng biến đưa tới chất biến hiệu quả. Cho nên, từ lần trước U Mộng chân nhân gặp qua Khương Thanh Ngư sau đó. Nàng liền cho rằng đối phương tại luyện chế đan dược thời gian. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xuất hiện mới đúng. Nhưng là, lúc này mới vừa qua khỏi đi mấy ngày thời gian mà thôi. Khương Thanh Ngư thế mà liền biểu thị chính mình đã đạt đến giao nhiệm sự việc điều kiện. Này không khỏi khiến U Mộng chân nhân cảm thấy có chút do dự. Chẳng lẽ nói, người này luyện đan tốc độ cực nhanh. Tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong. Liền có thể luyện chế ra đại lượng đan dược. Tâm bên trong âm thầm nghĩ. Đối với Khương Thanh Ngư có thể trong thời gian ngắn như vậy liền chuẩn bị tốt đủ lượng đan dược. U Mộng chân nhân trong lòng vẫn là cảm thấy rất hài lòng. Này bình cửu u sinh cơ đan. Chính là vãn bối lần này giao phó cấp chân nhân trị thương đan dược. Cửu u sinh cơ đan. Chỉ có một bình. Nhìn xem Khương Thanh Ngư đưa tới trước mặt mình một bình nhỏ đan dược. Chờ mong hụt U Mộng chân nhân không khỏi nhíu mày. Nhưng là, tại nàng nghe được cửu u sinh cơ đan cái này phía trước chưa từng nghe nói qua đan dược tên lúc. Lông mày của nàng không khỏi nhăn càng sâu. Này bình cửu u sinh cơ đan, là ngươi tự sáng tạo đan dược. Không sai, thuốc này liền là vãn bối căn cứ chân nhân thương thế. Cố ý nghiên chế đan dược, chấm ngoặc kép, nghe vậy. U Mộng chân nhân không khỏi cúi đầu xuống. Nguyên bản xuống trên người Khương Thanh Ngư ánh mắt. Cũng một lần nữa đáp xuống bình thuốc phía trên. Cho đến một lát, Không phát một lời, U Mộng chân nhân mới chậm rãi mở ra bình thuốc, nắp bình. Theo đan dược từ bình thuốc bên trong lăn ra, thấm vào ruột gan, dược hương liền phảng phất chói chang trong ngày mùa hè một hơi gió mát một loại. Chỉ là nghe ngóng, liền làm người toàn thân thư sướng. Chân nhân, tại ngài phục dụng đan dược phía trước, vãn bối yêu cầu trước đối với ngài chỗ đau tiến hành một lần xử lý. Chỉ có dạng này, mới có thể mức độ lớn nhất phát huy ra đan dược công hiệu. Được, cảm nhận được đan dược bên trong cơ hồ yếu giật xuất lai nồng đậm sinh cơ, U Mộng chân nhân mong muốn lập tức liền đem đan dược nuốt. Chỉ là, tại nàng nghe được Khương Thanh Ngư lời nói lúc, đáy lòng đã bắt đầu dần dần tín nhiệm tới Khương Thanh Ngư. U Mộng chân nhân tự nhiên cũng là phi thường phối hợp. Chân nhân, ta muốn bắt đầu. Đạt được U Mộng chân nhân đáp ứng, Khương Thanh Ngư lúc này liền ngồi tới rời U Mộng chân nhân cách đó không xa trên bồ đoàn. Mà gặp đây, U Mộng chân nhân cũng đem trên má phải người giả ra chậm chậm bóc, đem mặt bên trên đáng sợ nhọt độc hoàn chỉnh bại lộ trước mặt Khương Thanh Ngư. Linh tơ, hiện, thất thải quang hoa từ Khương Thanh Ngư song trưởng bên trong nổi lên. 10 ngón run rẩy, mấy chục cây thải sắc sợi tơ cũng như tơ nhện một loại, từ lòng bàn tay độc khiếu bên trong phun trào, lập tức lại hóa thành từng căn sắc bén châm mưa, xuyên thấu nhọt độc, bắt đầu điên cuồng hút bên trong độc dịch. Đây là thất sắc chu ma thủ. Này người thế mà cũng sẽ sử dụng độc thuật. Nhìn xem Khương Thanh Ngư song trưởng bên trên nổi lên thất sắc lưu quang, am hiểu sâu đủ loại độc đạo bí thuật, U Mộng chân nhân tự nhiên có thể tùy tiện nhận ra Khương Thanh Ngư thi triển độc thuật. Chỉ là, làm nàng càng thêm kinh ngạc chính là, Khương Thanh Ngư thế mà đem linh khí hóa tơ chi thuật cùng thất sắc chu ma thủ dung hợp, tự chế một môn chuyên dụng tại khử độc tơ độc chi thuật. Quả nhiên là y đạo kỳ tài. Khó trách Hạc chân nhân sẽ như thế tôn sùng này người. Chấm ngoặc kép, tâm bên trong đang không ngừng cất cao đối Khương Thanh Ngư đánh giá, đồng thời chìm đắm độc đạo nhiều năm U Mộng chân nhân cũng nghĩ hảo hảo nhìn một chút Khương Thanh Ngư đến cùng chuẩn bị làm sao chính quản lý nhọt độc. Dù sao, nhọt độc bên trên loại trừ hỗn tạp đủ loại độc tố bên ngoài, bên trong kiếp họa chi khí mới là lần này trị liệu mấu chốt. Cho nên, ôm đáy lòng còn sót lại hy vọng, U Mộng chân nhân sớm đã tuyệt vọng vô cảm tâm, tại thời khắc này cũng một lần nữa dấy lên hy vọng hỏa quang. Ngưng, theo màu tím đen độc dịch bị Khương Thanh Ngư biến thành tơ độc rút ra. Tại ngưng tụ độc dịch đồng thời, Khương Thanh Ngư cũng không dám tùy tiện dùng độc của mình khiếu đi thô đụng những này độc dịch. Cho nên, theo mỗi một cái thất thải tơ độc bị độc dịch nhuộm thành màu tím đen, Khương Thanh Ngư liền sẽ cắt đứt rớt lại độc khiếu cùng tơ độc liên hệ. Lập tức lại ngưng tụ ra một cái mới thất thải tơ độc, tiếp tục thu nhận nhọt độc phía trong độc dịch. Mà những cái kia bị tẩm nhiễm độc dịch tơ độc, Khương Thanh Ngư cũng tuyệt không lãng phí, trực tiếp lấy pháp lực ngưng tụ thành độc viên, thu được từ chính mình sớm chuẩn bị tốt trong bình ngọc. Nhọt độc phía trong độc tố mặc dù là bởi vì U Mộng chân nhân tu luyện độc công lúc tẩu hỏa nhập ma sở trí, nhưng là hắn bên trong nhưng lại đã bao hàm U Mộng chân nhân một thân độc công bên trong tinh hoa nhất bộ phận, mà những này kịch độc cho dù là thần phủ cảnh chân nhân nhiễm, cũng là tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Tâm bên trong âm thầm nghĩ, mặc dù Khương Thanh Ngư muốn đem những này chân quý kịch độc trực tiếp chiếm làm của riêng, nhưng là, cũng phải đi qua U Mộng chân nhân đồng ý mới được. Nghĩ đến đây, Khương Thanh Ngư trong lòng bàn tay tơ độc đang hấp thu độc dịch lúc tốc độ, cũng không nhịn được tăng nhanh mấy phần. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.